Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Tu Sĩ Chấn Kinh. Khí vận phản phệ, thiên địa có thương, phụng chư thiên chi hào lệnh, Vân Lai, không biết từ nơi nào, bầu trời đột nhiên bắt đầu xuất hiện một đám mây, sau đó mắt trần có thể thấy tốc độ, đen nghịt mây đen thời gian nháy mắt bao phủ trời cao. Giờ này khắc này, Lộc Đạt Huyền đầu có chút chuyển không đến, đây là có chuyện gì? Chính mình cũng không có cách làm a. Chẳng lẽ chính mình lúc tới vận không trở thành? Thanh Châu Phủ, vô số dân chúng nhao nhao đi tới. Nhìn lên bầu trời bên trong đen nghịt mây đen. Mặt lộ vẻ vẻ chờ đợi. Mau ra đây nhìn a. Gió bắt đầu thổi. Ai ai ai, ngươi xem một chút. Trên bầu trời có đám mây. Là mây đen, cái này muốn mưa à. Mọi người mau ra đây nhìn xem. Vô số dân chúng nhao nhao đi tới. Nhìn thấy trên bầu trời mây đen. Cảm thụ được gào thét mà qua đại phong. Từng cái reo hò cùng cực. Nhao nhao quỳ xuống đất khấu tạ thương thiên. Ngoài thành chúng sinh, con kiến hôi, chim tước tựa như là có linh trí. Nhìn trời kêu to, âm ti, thành hoàng phủ, thành hoàng đột nhiên biến sắc. Cái này, loại khí tức này, đây là thiên địa xá sách, vạn pháp giai cấm a. Cái gì là vạn pháp giai cấm? Cũng là tại xá sách phạm vi bao phủ bên trong, sở hữu tu sĩ pháp lực đều sẽ bị giam cầm. Lấy đó thiên uy, lúc này tu sĩ cùng người bình thường không khác. Thành hoàng tuy nhiên với bên ngoài sự tình cảm giác được hiếu kỳ, nhưng là pháp lực bị cấm. Âm ti phủ bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho giam cầm. Vào không được, ra không được, có thể làm gì a? Châu phủ bên ngoài một tòa núi lớn bên trên, một cái đang tĩnh tọa tu sĩ biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, cao nhân phương nào đến đây? Thế mà giam cầm vãn bối pháp lực, xin tiền bối đi ra một thuật. Không có trả lời, chỉ có chính mình thanh âm vang vọng trên không trung. Thanh Châu nội thành, đại nho Hạo Nhiên chính khí bị trong nháy mắt giam cầm. Trấn phủ đại quân, sở hữu binh lính trong nháy mắt trở thành phàm nhân. Vô số trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong tán tu. Nhao nhao đều là sắc mặt đại biến. Đi ra động phủ, Thanh Châu nội thành, vô số người vì đó biến sắc. Lộc Đạt Huyền biến sắc, không khỏi nhanh liền khôi phục lại. Trong lòng thất kinh, chuyện gì xảy ra? Pháp lực thế mà mất linh. Chẳng lẽ là vị kia Hàng Vũ tiền bối đang cảnh cáo ta? Đây hết thảy cùng Trần Cửu không quan hệ. Chỉ gặp Trần Cửu xuất ra thứ ba đường xá sách. Phụng chư thiên chi hào lệnh. Lôi điện lên. Sấm sét vang dội. Thỉnh thoảng có lôi điện kích rơi. Đem hạn bạt khí tức xóa đi. Đệ nhất lâu bên trong. Chiêu Tiểu Ngư lẳng lặng đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lên bầu trời bên trong mây đen. Thiểm điện mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây là thiên địa xá sách. Theo sử thư ghi lại. Chỉ có viễn cổ thiên đình chuyên dụng xá sách mới có như vậy uy lực. Đáng tiếc, hiện tại pháp lực bị giam cầm. Không thể đi ra ngoài tìm tòi hư thực. Nếu không không chừng có thể tìm tới viễn cổ thiên đình manh mối. Thanh Châu phủ ngàn dặm bên trong đại năng đều là mất hết sắc. Liền liền Thanh Châu bên ngoài phủ đại năng cũng là nhao nhao ghé mắt. Nhưng lại không dám bước vào Thanh Châu phủ một bước. Là ai? Lại có lớn như thế pháp lực, có thể đánh vỡ hạn bạt lực lượng. Chẳng lẽ là có viễn cổ đại năng xuất thế giải cứu thương sinh? Thế nhưng là cái này trong ngàn dặm có một luồng sức mạnh kỳ lạ, khiến cho thân thể ta, linh hồn cũng đang run sợ. Phụng chư thiên chi hào lệnh, mưa xuống, đệ tứ trang giấy bay ra, hóa thành cho tàn, mưa xuống, thật mưa xuống, trời xanh có mắt a, trời xanh có mắt. Cảm tạ ông trời, ngoặc kép, Thanh Châu phủ dân chúng nhao nhao đứng tại trong mưa reo hò. Đập đất khấu thiên, nồng đậm hương khói nguyện lực theo trong cõi u minh quy tắc. Đáp xuống Trần Cửu trên thân, sau đó bị Ngọc Tỷ hấp thu. Thanh Châu phủ, Lộc Đạt Huyền cảm nhận được ướt sũng y phục, gọi là người mắt mở không ra mưa to, mặt để lọt vui mừng. Tiểu tu sĩ tính cách không tốt, đứng lên reo hò. Úc, mưa xuống thành công, Châu phủ đại nhân không để ý mưa to xối quần áo ướt. trực tiếp đứng tại trong mưa reo hò, ngửa mặt lên trời cười to. Trong phủ nô dịch, nha dịch nhìn thấy nhà mình đại lão gia cũng đứng ra, cũng nhao nhao đi vào mưa to dưới. Ha ha ha, ta Thanh Châu có thể cứu. Trời không quên ta Thanh Châu phủ a, Châu phủ đại nhân ngửa mặt lên trời cuồng hống. Phụng chư thiên chi hào lệnh, giang hà đầy rót, mưa rào xối xả, nhưng là Trần Cửu nơi ở nhưng như cũ như vậy khô cạn. Có một cái vô hình lá chắn đem nước mưa đẩy ra, cũng hoặc là có một loại uy nghiêm, không dung mạo phạm. Theo Trần Cửu một tiếng hiệu lệnh, kim quang lấp lóe, không biết từ nơi nào mà đến đại thủy, trong nháy mắt lệnh giang hồ đầy rót, tựa như là hạn bạt lặng yên không một tiếng động đem bốc hơi. Lúc này lặng yên không một tiếng động đầy rót, Trần Cửu động tác không ngừng, phụng chư thiên chi hào lệnh, một thời ba khắc, mưa xuống 7 giờ 4 phần cửu hào, không được sai sót, mưa xuống về sau đều tiêu tan. Sau cùng một chương xá sách bay ra, hóa thành vô hình, xá sách bay ra, Trần Cửu đột nhiên tinh thần chấn động, có chút mê mang mở to mắt, a, ta làm sao đến nơi này? Lúc trước từng màn xuất hiện tại Trần Cửu não hải, cẩn thận nhớ lại một lần về sau Trần Cửu nhất thời kinh hãi. Ta qua, đây là có chuyện gì? Ta làm sao làm chuyện ngu xuẩn như thế? Ta khí vận a, nhất định là này Ngọc tỷ, tại từ nơi sâu xa dẫn đạo ta làm như vậy. Trần Cửu nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bây giờ không phải so đo thời điểm, nhìn lấy cái này mưa rào tầm tã, vẫn là tìm một chỗ tránh mưa tốt. Cưỡi lên con lừa, Trần Cửu hướng về Châu phủ phương hướng chạy về. Trong lòng thầm nhủ, đây chính là thiên đạo ấn tỷ tác dụng sao? Hiệu lệnh chư thiên thế nhưng là ngươi cũng không thể đem ta khí vận cho làm thấy đáy a. Lần này cùng nói là Trần Cửu mưa xuống, còn không bằng nói là này Ngọc tỷ từ trong lúc vô hình dẫn đạo Trần Cửu, khiến cho Trần Cửu nắm giữ Ngọc tỷ phương pháp sử dụng. Thế nhưng là lớn nhất lệnh Trần Cửu đau lòng là những cái này công đức. Đây chính là chính mình phát cháo cứu người đoạt được a. Mấu chốt nhất là chính mình khí vận, công đức thấy đáy, vậy thì đồng nghĩa với chính mình cách cái chết không xa. Người suy nghĩ một chút, người khí vận không, làm cái gì cũng không may. Người công đức không, vậy sau này có cái gì đại kiếp nạn? Không có công đức cái này vạn kim du phù hộ, còn không phải như vậy ngỏm củ tỏi. Đang nghĩ ngợi, ai u một tiếng Trần Cửu rơi xuống tại con lừa trên lưng, cái trán sưng lên một cái bọc lớn. Là ai? Ai tại ném loạn thạch đầu? Trần Cửu đứng dậy tứ phương, đã đi tới Châu phủ chỗ cửa thành. Trần Cửu phát cháo trong lúc đó thường xuyên ra vào, những cái này binh lính ngược lại là đối Trần Cửu không cảm thấy kinh ngạc, cũng không ai qua quản nó. Đem thạch đầu nhặt lên, nhìn xem này nện chính mình thạch đầu, nhìn nhìn lại trên tường thành một cái to bằng trứng gà lỗ hổng nhỏ. Này lỗ hổng là tân, ta có xui xẻo như vậy mà ta, đi ngang qua thành môn đều muốn bị thạch đầu đến rơi xuống nện lập tức. Thành này tường cũng dựng trên trăm năm, hơn ngàn năm, từ bỏ thạch đầu đã sớm rơi sạch, không nghĩ tới chính mình vận khí thế mà kém đến trình độ này. Trần Cửu hùng hùng hổ hổ, trên bầu trời nước mưa không biết làm sao lại rơi vào Trần Cửu trong miệng. Khụ khụ khụ, Trần Cửu ho khan mặt đỏ tới mang tai. Thế mà bị sặc đến, loại tình huống này, Trần Cửu ngoan ngoãn im miệng, không dám lại nói cái gì, lặng lẽ vào thành. Đáng tiếc, lần này là thiên đạo Ngọc tỷ dẫn đến thiên địa ý chí buông xuống. Không phải vậy muốn là mình tự mình chủ trì lời nói, này khí vận quả quyết là không đủ. Đáng tiếc, lần này không những mình công đức số mệnh dựng vào, liền liền thiên đạo Ngọc tỷ một điểm hàng tồn cũng dựng vào. Trần Cửu khí vận công đức có thể không có cách nào viết xuống một chương xá sách, có thể viết một chương nửa cũng xem như miễn cưỡng. Dù sao Trần Cửu công đức đa số là nhân đạo công đức, mà thôi động thiên đạo Ngọc tỷ đương nhiên là phải dùng thiên đạo công đức. Tuy nhiên nhân đạo công đức cũng có thể thôi động Ngọc tỷ, nhưng là trong thời gian này suy giảm vậy cũng không cần nói. Trần Cửu có thể viết xuống một đường xá sách cũng không tệ. Còn lại mấy cái mở đầu chiếu thư đều dùng là thiên đạo ngọc tỳ chứa đựng xuống tới thiên đạo chi lực. Khí vận công đức là một loại thôi động thiên đạo ngọc tỳ biện pháp. Kỳ thực phương pháp tốt nhất là đề cao tu vi. Sau đó dùng thiên đạo tạo hóa chi lực đến thôi động. Đáng tiếc, Trần Cửu thực lực chênh lệch 108.000 bên trong. Trần Cửu tại cái này bên trong phàn nàn công đức thấy đáy. Thế nhưng là bên kia chư vị đại có thể cảm giác được giam cầm chi tiêu trừ về sau. Nhao nhao rời đi xào huyệt. Dựa theo chính mình phỏng đoán phương tiến về phía trước. Những cái này Thanh Châu ngoài thành đại năng. Cũng nhao nhao đạp vào Thanh Châu. Âm Ti phủ, Thành Hoàng ánh mắt lấp lóe. Lúc đầu đứng người lên lại lần nữa tọa hạ. Loại chuyện này không là chúng ta có thể nhúng tay. Từ khi thời kỳ thượng cổ thiên đình biến mất cùng dòng sông lịch sử. Địa phủ không biết tung tích. Ta đợi người gặp âm ti trôi qua gian nan. Khắp nơi nhận khuỷu tay chế. Còn tốt người tu hành con đường phía trước đã đứt. Vừa mới cho ta các loại thần đạo cơ hội thở dốc. Loại chuyện này nói không chừng dính đến thượng cổ thời kỳ mỗ vị đại năng mưu đồ. Vẫn là không tham gia tốt. Không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Ta hiện tại lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ cũng là chuyên tâm các loại chủ nhân trở về. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.